Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 318, thần bí thiếu nữ. Cô nương, xin tránh ra, ta muốn đi. Tần Phong phát giác được bao quanh đám người càng ngày càng nhiều. Thế là liền lặng yên lui về sau, lại có 5 ngày huyền quỷ phòng đấu giá liền muốn mở rồi. Chờ hắn thu thập đủ đầy đủ luân hồi mộc, hắn chính là muốn rời khỏi nơi này, sẽ không ở tại nơi này ở lâu, cho nên hắn không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong dự định rời đi thời điểm, kia áo bào đen thiếu nữ lại là đột nhiên ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt. Cười nói, mặc dù biết rõ ràng đó là cái vu oan hãm hại, bất quá cái này 5 vạn thần nguyên vậy đầy đủ mê người. Huyền quỷ thành đã có mấy trăm năm không có mở ra qua như thế mê người điều kiện rồi. Nếu không ngươi theo ta cùng nhau đuổi theo giết một phen, đến lúc đó ngươi ta chia đều cái này 5 vạn thần nguyên tốt chứ. Thiếu nữ ngăn ở Tần Phong đường lui phía trên, duỗi ra một cái thon dài cánh tay ngọc, đem Tần Phong ngăn cản. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lắc đầu nói, ta cũng không có hứng thú muốn những này âm tệ. Nói đùa, Tần Phong bị người hãm hại, hiện tại chính buồn bực đâu. Sao có thể đi theo cái này lai lịch không rõ thiếu nữ cùng một chỗ đi hoàn thành lệnh truy nã đâu. Truy nã đối tượng, còn là chính hắn, cái này càng hoang đường rồi. Hì hì, ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ đâu. Nếu không ta đi gọi vừa gọi thị vệ, nhìn xem người này lai lịch không rõ người vì cái gì không nguyện ý phối hợp đâu. Kia áo bào đen phía dưới, thiếu nữ khinh bạc thanh âm nhỏ yếu xuân thủy, lấy chỉ có Tần Phong 2 cái người mới có thể nghe được âm điệu truyền đến rồi Tần Phong trong lỗ tai, để Tần Phong trong lòng căng thẳng, đừng nói là nàng phát hiện ta rồi. Tần Phong trong lòng hoài nghi, nhưng là hắn lý tính để hắn lúc này phủ định rồi chính mình cái này ý nghĩ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói là trước mắt cái này thiếu nữ chưa thấy qua hắn, liền xem như Nguyệt Hoàng thôn hồn bọn họ đến rồi, cũng không nhất định có thể nhìn ra được đến. Vô luận là ai, đều không thể đem giờ phút này điệu thấp Tần Phong cùng kia treo giải thưởng trên bảng kia cái tội phạm truy nã liên hệ đến cùng một chỗ. Ta lai lịch đương nhiên không biết, ta một cái rừng núi tán tu, bọn họ liền xem như tìm tới tộc ta bên trong bọn họ cũng không biết rõ ta đến tột cùng là. Ta chỉ là dọc đường nơi này, ngươi nếu thật muốn dùng cái này tên đầu đi bắt ta, ta khẳng định cũng không thể nói gì hơn. Tần Phong lắc đầu nói, trong lời nói ra vẻ một tia ủy khuất ý vị. Ngươi một cái rừng núi tán tu vì cái gì đối số lượng như thế lớn âm tệ không có chút nào hứng thú. Đâu, vẫn là nói, ngươi là nào đó một cái con nhà giàu đệ, chỉ bất quá ẩn tàng rồi thân hình. Kia áo bào đen thiếu nữ có chút hăng hái ở Tần Phong trên người trên dưới dò xét. Kia không chút kiêng kỵ ánh mắt để Tần Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu không có Tần Phong nhìn thấy qua kia áo bào đen phía dưới đến tột cùng là một trương hạng gì kinh diễm dung nhan, Tần Phong tất nhiên sẽ cảm thấy trước mắt người này là cái hèn mọn đại thúc, mà lại là loại kia có đặc thù đam mê hèn mọn đại thúc. Bất quá những này, dạng này không chút kiêng kỵ đặt ở cái này thiếu nữ trên người, lại là để cho người ta cảm thấy rất vi diệu. Tốt rồi, ngươi không có việc gì ta còn có việc đâu. Tiếp qua mấy ngày ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ta cũng không muốn nhận biết như vậy nhiều cổ quái kỳ lạ cô nương. Tần Phong lung lay đầu, chính là hướng về nguyên lai chỗ ở khách sạn phương hướng rời đi. Mà vào thời khắc này, Tần Phong quay đầu qua, bỗng nhiên là phát hiện nguyên lai khách sạn phương hướng có lấy một đám kỵ binh tập kết. Hắn nhìn thấy lúc đầu kia cái cửa hàng tiểu nhị, giờ phút này đang đứng ở khách sạn lâu chủ trước mặt, bị một đám người răn dạy. Ta làm sao quên rồi cái này chuyện. Tần Phong con mắt nhắm lại, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Ngay lúc này, điếm tiểu nhị kia chẳng biết tại sao, thế mà tựa như nghĩ đến rồi cái gì, đột nhiên hướng phía nơi này nhìn sang, sau đó một chỉ bên này bố cáo tường thành, lớn tiếng hô nói, vừa mời hắn đến đó rồi. Các ngươi nhanh đi tìm kiếm, nhanh đi, đừng để hắn chạy rồi. Kia cá nhân thân mặc trang phục màu đen, nghe được điếm tiểu nhị kia la lên, kia chút kỵ binh đoàn cũng đều lập tức hướng về tường thành nơi này cho nhìn sang. Tần Phong đột nhiên quay đầu qua, ngăn trở rồi chính mình mặt, thầm kêu không tốt, uy, hắn nói sẽ không phải là ngươi a. Áo bào đen thiếu nữ nghe được kia xa xa tiếng gọi ầm ĩ về sau, thế là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lắc đầu, cười nói, làm sao có thể, ta lại không biết hắn. Bọn họ tại sao lại muốn tới tìm ta? Thiếu nữ sắc mặt cổ quái chỉ rồi chỉ chung quanh những người kia. Nói, nơi này, chẳng phải hai người chúng ta mặc đồ đen sao? Chung quanh những người kia cũng đều đem kỳ quái ánh mắt bắn ra rồi tới đây. Giờ khắc này, Tần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng phun lên rồi một vệt cười khổ chi sắc. Bởi vì ở thời điểm này, hắn mới phát hiện, nơi này tựa hồ chỉ có hai người bọn họ là mặc đồ đen. Làm sao bây giờ? Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ, một mặt không tình nguyện. Nguyên bản, cái này chuyện thế nhưng là cùng nàng không có quan hệ. Tần Phong không nói gì, nhưng là biểu lộ lại phảng phất tại nói. Trốn áp, vù vù, hai người rất ăn ý hướng phía cùng một cái phương hướng. Quay đầu liền chạy. Đuổi kịp bọn họ, 50.000 âm tệ, đuổi theo cho ta, đuổi kịp bọn họ người, đến 50.000 âm tệ. Sau lưng truyền đến chiến mã cộc cộc gót sắt âm thanh cùng một đám người tiếng thở hào hền. Kia tiếng la giết bên trong, còn có những người kia dục vọng, đều ở phong thanh bên trong, dần dần từng bước đi đến. Hô hô, hô hô. Hai đạo phong thanh từ cái này hoang vu hoang nguyên phía trên truyền đến. Hai đạo lôi đình bão táp ở hoang nguyên phía trên cực nhanh. Tại sau lưng lôi ra thật dài vệt đuôi. Ở kia bão táp bên trong, có lấy hai sợi màu đen cái bóng ngự phong mà bay. Hai người kia dưới chân đều là dẫm lên pháp khí. Thiếu nữ ngồi đang bay trên nệm, mà Tần Phong thì là ngự kiếm mà đi. Ở sau lưng của hai người, là kia nhảy lên mấy trượng xa chạy băng băng chiến mã. Chiến mã thành bầy kết đội, chừng mấy chục, mà ở trên chiến mã, thì là người khoác giáp ra huyền quỷ thành kỵ binh đoàn. Người phía trước nghe cho ta, ta chính là huyền quỷ thành thứ 3 kỵ binh đoàn đoàn trưởng. Các ngươi còn không mau mau ngừng lại. Ta biết rõ các ngươi chỉ có một cái là chúng ta muốn tìm tội phạm truy nã. Nếu là dừng lại nói, chúng ta sẽ không đả thương cùng vô tội. Chiến mã vị trí đầu, là cả người trên thiêu đốt lên lang yên minh giáp quỷ vương. Kia minh giáp quỷ vương trên thân lang yên bừng bừng. Tại phía xa ngoài 100 dặm liền có thể nhìn thấy, trên người hắn khí tức thịnh nhất. Một người khí thế cơ hồ liền bù đắp được cả chi kỵ binh đoàn khí tức khủng bố. Mà hắn toàn thân những chiến mã kia cùng kỵ binh cũng đều tản mát ra lăng lệ mà khí tức túc sát. Hướng phía trước ánh mắt băng lãnh. Khí tức thống nhất, đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn. Đối với Minh Giáp Quỷ Vương gọi hàng, trước mặt hai người kia phảng phất không nghe thấy. Vẫn như cũ duy trì đằng sau những người kia căn bản là đuổi không kịp tốc độ tiến lên. Huy, người chính là kia bị truy nã tu sĩ à? Áo bào đen thiếu nữ ngồi đang bay trên nệm, quay đầu sang hỏi nói. Thiếu nữ chân ngọc phía dưới, thảm bay tản mát ra nồng đậm âm chết chi lực. Mỗi lần âm chết chi lực phiêu đáng, đều cho thảm bay cung cấp rồi lực lượng kinh khủng. Để tốc độ độ một mực không giảm, cho dù là Tần Phong cũng đều kinh hãi. Người bằng cái gì nói ta chính là bị truy nã tu sĩ? Ta chỉ là mặc lấy áo đen phục, bọn họ không nói mặc lấy áo đen phục chính là bị truy nã tu sĩ à. Tần Phong mũ rộng vành hơi hơi xê dịch, lộ ra rồi một trương ôn hòa mặt. Tần Phong nhìn vô cùng người vật vô hại, giống như là viết lấy vô tội hai chữ. Tại phối hợp biểu tình kia, rất khó đem kia tội phạm truy nã cùng Tần Phong liên hệ đến cùng một chỗ. Trên thực tế, kỵ binh đoàn người lúc đầu cũng không chính là hắn giết. Bọn họ trước kia truy tới đây, không cũng là bởi vì ngươi a? Dù sao ta thế nhưng là không khoảnh khắc kỵ binh đoàn người. Ta trong lòng cũng không có quỷ ơ. Kia thiếu nữ xốc lên rồi áo bào đen, lộ ra rồi kia trương khuynh thành tuyệt thế dung nhan, trắng nõn khuôn mặt cùng kia câu lên môi đỏ, tràn ngập rồi mị hoặc, con người bên trong mang theo một tia khiêu khích cùng sặc sỡ. Cặp kia giống như tinh không đồng dạng con người rơi vào Tần Phong trên thân, trên dưới dò xét, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật đồng dạng. Tần Phong vậy lấy xuống rồi mũ rộng vành, đem chính mình ngụy trang sau mặt cũng lộ ra ngoài. Trương này không phải là hắn lúc đầu mặt, vì để tránh cho phiền phức, Tần Phong nhưng đã không có ý định đem hình dáng của mình cho người khác nhìn. Hắn trắng rồi kia thiếu nữ một mắt, hỏi nói, ngươi nói ngươi trong lòng không có quỷ, vậy ngươi vì cái gì lại cùng ta chạy đâu? Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, ngươi dừng lại bọn họ cũng sẽ không đem ngươi như thế nào a? Hắn cũng không tin cái này thiếu nữ trong lòng không có quỷ. Nếu như không có quỷ, vì cái gì ra khỏi thành ao về sau thiếu nữ còn không dừng lại? Mặc dù hắn biết rõ thiếu nữ tuyệt đối không thể nào là tội phạm truy nã, nhưng là hiển nhiên cái này thiếu nữ lai lịch vậy không giống bình thường. Bị Tần Phong hỏi lên như vậy, kia thiếu nữ cũng là có chút á khẩu không trả lời được. Nửa ngày về sau kia thiếu nữ mới là vò lấy quyến rũ cái trán, âm thanh mềm nhũn giải thích nói, ừm, tương đương ta không dừng lại là bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Mà ngươi mà liền không biết rõ á, chỉ là vậy làm sao nhìn, đều giống như soạn bậy đi ra. Tần Phong hơi bĩu môi, lấy lời giống vậy đáp lại nói, ta không dừng lại cũng là có nguyên nhân đặc biệt. Trong lúc nhất thời, bởi vì Tần Phong nói, bầu không khí yên tĩnh trở lại, hai người đều là quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý. Hô hô, phong thanh cuồng bạo, phía sau kia chút kỵ binh đoàn một khác đều không có ngừng lại. Ngựa không dừng vó, bụi mù kéo rồi một đầu ngàn dặm chi dây, giống như là một loạt biết di động to lớn ống khói. Mà kia chút trước kia ra khỏi thành đuổi theo người, đang đuổi rồi vài trăm dặm mà về sau cũng là ngừng lại, không còn truy đuổi. Bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Tần Phong bọn họ tốc độ quá nhanh rồi. Kia chút thần quân trở xuống tu sĩ không có chiến mã, căn bản là đuổi không kịp. Mà liền xem như kia chút kỵ binh đoàn đang đuổi kích mấy ngàn dặm về sau cũng là mỏi mệt rồi xuống dưới. Bọn họ chiến mêu ngụm lớn thở dốc, miệng sùi bọt mép, nhưng là khoảng cách Tần Phong hai người bọn họ vẫn là duy trì thật dài khoảng cách. Chỉ cần bọn họ một gia tốc, Tần Phong bọn họ vậy gia tốc, bọn họ chậm lại, Tần Phong bọn họ cũng chậm xuống tới. Cái này khiến những này kỵ binh đoàn có một loại bị người đùa nghịch rồi cảm giác. Đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu là còn như vậy, coi như chúng ta truy ba ngày ba đêm vậy đuổi không kịp a. Có tướng sĩ ngụm lớn thở dốc, nói, lấy tu vi của bọn hắn, cho dù là có chiến mã, liền xem như mệt chết vậy đuổi không kịp. Tới gần ban đêm âm chết đại địa trên, không khí bên trong tồn tại một vệt có thể ăn mòn âm chết chi lực kỳ dị chi lực, để những chiến mã kia cũng đều khó mà chống đỡ, mà lại dài đường hành quân bị cũng không phải là bọn họ kỵ binh đoàn chỗ sở trường. Minh Giáp Quỷ Vương nhìn thấy một màn này, con mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng là ý thức được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Thế là hắn trầm giọng nói,